Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, trên đường đi gặp đạo tặc, 3, chương 43, trên đường đi gặp đạo tặc, 3, nhưng vẫn như cũ nhanh nắm chặt kiếm, che ở trước mặt nàng, Phong Mạch đâu, Trọng Quỳ lạnh lùng hỏi, Tiêu Sơ Lâu ngẩn ra, có chút lắp bắp, hắn ở trong xe ngựa, hắn không là sẽ nói dối nhân. Một khi hé miệng liền tiết lộ gốc khác, Trọng Quỳ không có vạch trần hắn, nhưng nói, ta muốn thấy hắn, lập tức gọi hắn tới gặp ta, nói xong, nàng xoay người hồi mã xe, chờ đạo tặc lui, lại cho hắn đi đến. Hiện tại tình huống hung hiểm mơ siêu, Tiêu Sơ Lâu nói, ta hiện tại liền muốn thấy hắn, Trọng Quỳ liếc mắt nhìn hắn. Ta sợ hãi, muốn hắn bảo hộ ta, Tiêu Sơ Lâu nhanh nắm chặt trong tay kiếm. Hiện tại, A Mạch hắn, sừng sốt thần trong lúc đó, bỗng nhiên một chi lưu tên theo hỗn chiến trung bay ra đến. Vèo vèo, tên bắn lén tiếng xé gió rất rõ ràng, Trọng Quỳ dễ dàng có thể né tránh khai. Nhưng ngay tại kia trong nháy mắt, một cái nho nhỏ thân ảnh bỗng nhiên theo bên cạnh đập ra đến. Suy một tiếng, huyết nhục xé tan, đông, nho nhỏ thân ảnh rơi trên mặt đất. Run rẩy hai hạ, máu tươi từ trong miệng chảy ra, lập tức nhiễm đỏ kia trương bẩn hề hề khuôn mặt nhỏ nhắn. Trọng Quỳ cũng không ngờ tới sẽ có người thay nàng chắn này nhất tên. Nàng hoàn toàn có thể bản thân tránh đi. Cẩn thận, Tiêu Sơ Lâu rút ra kiếm, đem Trọng Quỳ hộ ở sau người. Mau vào đi, thời đại này, mạng người như rơm rạ, huống chi là trong chiến loạn không chỗ trốn bình dân. Trọng Quỳ ngồi xổm xuống đi, nhẹ nhàng đem kia khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên hỗn độn tóc búng. Là ngươi, là mới vừa rồi đến cầu nàng cứu đệ đệ tiểu cô nương. Quý nhân, ngài, đã cứu ta, đệ đệ tiểu cô nương dương miệng, máu tươi không ngừng dũng mãnh tiến ra. Ta báo đáp ngài, đồ ngốc nàng căn bản không cần làm như vậy. Tiểu cô nương bắt lấy tay nàng, dùng cuối cùng một tia khí lực. Khẩn cầu nói, ngài có thể hay không? Đem ta đệ đệ, mang đi, nước mắt ảo ảo chảy xuống đến. Cặp kia tuyệt vọng ánh mắt, phảng phất nhìn không thấy để vực sâu giống nhau. Dần dần u ám, Trọng Quỳ gật gật đầu. Hảo, nữ hài quay đầu đi. Thủ cúi rơi xuống, nhắm hai mắt lại, khóe miệng lộ vẻ một tia bình yên ý cười. Trọng Quỳ ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa tị nạn dân chúng chung. Có cái cốt xấu như xài bé trai, ngồi dưới đất, hai mắt doanh đầy nước mắt, xem nàng, đem hắn mang đi, Trọng Quỳ trong miệng phát khổ, đối Tiêu Sơ Lâu phân phó một câu, liền bước nhanh đi trở về xe ngựa, nhường này bận rộn hộ vệ rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu chủ nhân, ngài không có việc gì đi, Thanh Đồng sợ tới mức sắc mặt đều trắng bệch, vừa rồi kia nhất tên, như không có cái kia tiểu cô nương. Chỉ sợ tiểu chủ nhân giữ nhiều lành ít, Trọng Quỳ lắc đầu, bàn tay chống cái trán, cúi đầu, ta về sau sẽ không ở làm loại sự tình này, nàng một người hành động thói quen. Bản thân luôn luôn có thể nắm trong tay sở hữu tình huống. Sẽ không ra ngoài ý muốn, nhưng ở trong này, chung quy có nàng liêu không đến sự tình, nàng không cha không mẹ, hiện tại bất tử, mang theo nàng đệ đệ. Cũng sẽ không thể sống bao lâu, Tiêu Sơ Lâu lạnh lùng nói. Xem bộ dáng của nàng, là ở khổ sở sao? Có lẽ đi, Trọng Quỳ ngẩng đầu, thấy trong chiến loạn kia hỏa đạo tặc bị chém giết không ít. Còn lại, hướng tới bất đồng phương hướng ảo ảo đào tẩu. Không đến một lát, lui không còn một mảnh, như thế huấn luyện có tố. Tuyệt không giống phổ thông đạo tặc gây nên. Yên trần bên trong, một người dục ngựa mà đến, hồng y giận mã, tóc dài như bầu, bừng tỉnh tu la chàng Lý Vương. Hắn xoay người xuống ngựa, bước nhanh đi đến xe ngựa giữ, trong thanh âm còn mang theo vài phần thở gấp gáp. Đạo tặc đã lui, tiểu chủ nhân không việc gì đi. Ngoặc kép, hết chương.